Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1053, Boss đăng tràng. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy cái của ta mẹ ruột cậu tảng đá kia sơn dã rất khó khăn bò lên. Tô Nhiên nhịn không được độc miệng, tảng đá kia khéo đưa đẩy không lăng, bắt đều bắt không được, nếu như không phải là bởi vì hắn có đạp không thuật sớm liền buông tha. Ồ, những cái này tảng đá phân bố như thế nào cũng như thế cổ quái. Tô Nhiên một mực trở lên phi hành, rất dễ dàng phát hiện nơi đây chỗ đặc thù, những cái này thạch khối càng lên cao khổ người càng lớn, này còn chưa tới đỉnh núi đâu, liền đã đạt đến gần tới 2 mét cao độ. Trong này chắc chắn kỳ quặc. Phát hiện tảng đá kia sơn không đúng, Tô Nhiên tinh thần chấn động, tăng nhanh tốc độ di chuyển, không có một hồi liền đi tới sơn đỉnh. Lão thiên gia, tảng đá kia cũng quá lớn. Tô Nhiên chấn kinh phát hiện, trên đỉnh núi này thạch khối thậm chí có gần tới 5 mét cao độ, để cho hắn không khỏi có chút nửa đường bỏ cuộc, cảm giác lần này không hề giống khô mộc đơn giản như vậy, trên tảng đá sở phóng thích nguy hiểm khí tức lại để cho Tô Nhiên sinh ra hít thở không thông cảm giác. Mặc kệ nó, trước thăm dò một phen lại nói. Tô Nhiên lấy lại bình tĩnh, lấy hết dũng khí, lúc này mới đem phân thân của hắn gọi về xuất ra, để cho Hắc Ám Cốt Sư xuất thủ, cho dù đánh không lại, mùng cũng không đau lòng. Giống, Hắc Ám Cốt Sư vừa ra trận, rất có uy thế gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp sử dụng va chạm kỹ năng. Thế nhưng là, liền tại Ám Hắc Cốt Sư sắp đụng vào thời điểm, dị biến phát sinh. Ầm ầm, cự thạch đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng khối tảng đá tạo thành một cái cánh tay cực lớn, đem đụng tới Hắc Ám Cốt Sư, một mực nắm tại trong lòng bàn tay, ngay sau đó, ba còn lại chi cũng đi theo tập hợp đủ, biến thành một cái nguy nga cao lớn thạch cự nhân boss, bá khí vô cùng. Hắc Ám Cốt Sư tại thạch cự nhân trong tay chống đỡ có hay không vài giây, đã bị trà đạp chí tử, liền xương cốt cũng bị tạo thành bã vụn, này phân thân thê thảm kết cục hắn đều không đành lòng nhìn. Hảo hung hãn boss, Tô Nhiên kinh hô một tiếng, này thạch cự nhân boss xuất hiện, để cho hắn triệt để đoạn tuyệt hy vọng, trước tiên hướng phía trên không tháo chạy, sợ bị này boss cho nghĩ đến. Ha ha, nguyên lai này boss không biết bay, được cứu trở. Thấy thạch cự nhân không có đuổi theo, thậm chí ngay cả nhìn cũng chẳng muốn nhìn Tô Nhiên nhất nhãn. Này hợp ý ngoài phát hiện, để cho hắn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, khá tốt này thạch cự nhân boss vừa lên tới không có hướng phía hắn hạ tử thủ, bằng không, giết hắn còn không cùng đập con ruồi tựa như, đơn giản đến cực điểm. Thạch cự nhân tại mất đi mục tiêu công kích cũng không có lựa chọn tan rã, mà là trực tiếp từ đỉnh núi nhảy xuống, to lớn lực xung kích cả mặt đất đều đi theo run rẩy. Ách, những người chơi đó nên xui xẻo. Tô Nhiên đứng được cao nhìn qua xa, thạch cự nhân chạy trốn thời điểm, cả mặt đất đều đi theo ầm ầm rung động, có thể các người chơi căn bản không có đương chuyện quan trọng, còn tại đằng kia khí thế ngất trời giết không ngừng. Thạch cự nhân tại khóa chặt hào cừu hận mục tiêu, hướng phía xa xa chạy như điên, điệu bộ này, giống như là một hàng đi nhanh xe lửa, mạnh mẽ đâm tới không ngừng, cho dù gặp được trở ngại trực tiếp nghiền ép, hình tượng này cảm giác tương đối bạo lực. Đáng tiếc những thuyền đó, sau khi đám người kia chết thuyền cũng nên biến mất a, góc truyện audio.com. Tô Nhiên biết hệ thống nước tiểu tính thuê ra ngoài thương phẩm, làm sao có thể từ một cái khác người chơi sửa mái nhà ruột chống đỡ hết nổi giao tiền đền bù xem như đại mặt mũi. Quả nhiên như Tô Nhiên sở liệu, bọn này người chơi căn bản không phải boss hợp lại chi địch, tất cả đều chịu khổ độc thủ, liền một cái chạy đi đều không có, những đỗ đó tại bên cạnh bờ đội thuyền, ở người chơi ngủm trực tiếp đổi mới, một chút thương lượng chỗ trống đều không có. Là thời điểm rời đi. Đối với cái này thực lực hung tàn boss, Tô Nhiên liền đối địch với chi dũng khí đều không có, cũng không đợi thạch cự nhân phản hồi đỉnh núi, trực tiếp xé nát truyền tống cuốn, trở lại lãnh địa của mình, Khô Lâu thôn. Hồ, nguyên lai này năm mới hoạt động, không như chính mình suy nghĩ đơn giản như vậy, mỗi tọa sùng vật đảo đều tồn tại tử vong uy hiếp. Xem ra, lần này hoạt động nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, muốn đạt được phù hợp sùng vật, muốn làm tốt tử vong chuẩn bị. Tô Nhiên giờ mới hiểu được hệ thống sở dưới chôn sáo lộ, đây quả thực là gài bẫy người không đền mạng. Biết rõ hệ thống xa hố, còn muốn thượng bẫy của nó, không có biện pháp, sủng vật quá hấp dẫn người, để hắn nhóm đi bốc lên nguy hiểm. Hoàng Thành, một cái áo đen người chơi từ trong cống thoát nước chui ra, vội vàng đi đến năm mới hoạt động NC vậy, cũng không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp truyền tống rời đi nơi này. Bá, Tô Nhiên lần nữa xuất hiện tại Khô Lâu trong thôn, ngay cả mình đều không thể tin được hội thuận lợi thành như vậy, trước sau vẻn vẹn vô dụng thêm vài phút đồng hồ, liền thành công đem đội thuyền cho thuê qua. Trả lại là cao cấp tương đối lợi ích thực tế một chút, 300 kim tệ một ngày, còn có radar công năng, chết không được các người chơi gần như đều tuyển cái này. Tô Nhiên hồi tưởng đến vừa rồi tại NC kia thấy đội thuyền mua sắm tuyển hạng cấp thấp cùng trung cấp đội thuyền tuy nói tiện nghi, lại không có radar công năng, mà đặc cấp thì cần 3.000 kim tệ một ngày, xa hoa khoản thuyền cần 30.000 kim tệ một ngày, quả thật đổi mới Tô Nhiên đối với kẻ có tiền tiêu phí quan niệm. Thuyền đã thuê tới tay, nên xuất phát. Đối với Tô Nhiên mà nói, thời gian là vàng bạc tuyệt đối không thể lãng phí. Hắn không có quá nhiều dừng lại, một đầu đâm vào trong truyền tống trận, mở ra đi thông Thâm Hải Cá đảo truyền tống thông đạo. Bá, bạch quang tiêu thất, Tô Nhiên xuất hiện ở Thâm Hải Cá trong đảo, hắn so sánh một chút tọa độ, bay thẳng đến bờ biển chạy đi, Tô Nhiên không thể chờ đợi được muốn cảm thụ một chút loại kia cưỡi du thuyền khoái cảm. Rầm ào ào, trên mặt biển, bị đếm không hết đội thuyền cho rào hòa đích. Thủy triều không ngừng, ngày xưa trong bình tĩnh mặt biển cũng tìm không được nữa. Đến trên bờ cát, Tô Nhiên trực tiếp từ bàng quang trung tướng cao cấp thuyền cho rút xuất ra, bỏ vào trong biển, rất nhanh liền quen thuộc đội thuyền thao tác phương thức cùng quá trình, tại phát hiện không có gì độ khó, Tô Nhiên trực tiếp đem tốc độ mở ra đến lớn nhất. Vèo, tốc độ toàn bộ triển khai đội thuyền giống như là mũi tên rời cung, phá vỡ sao động gợn sóng, hướng phía Thâm Hải hăng hái tháo chạy. Gocchuyenaudio.com Tô Nhiên lần này cực hạn thao tác hấp dẫn không ít người chơi chú ý, bởi vì trên mặt biển đầu sóng quá nhiều, bọn họ không dám như Tô Nhiên điên cuồng như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Nhiên từ trong tầm mắt của bọn hắn biến mất. Ha ha, trách không được mọi người yêu thích đua xe, loại này đạt đến cực hạn khoái cảm quả thật làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Không thể không nói, Tô Nhiên tại khống chế đội thuyền phương diện có được tuyệt đối thiên phú, vừa mới thượng thủ, liền dám như thế điên cuồng, trên đường đi tốc độ không chút nào giảm, sau lưng thủy triều cũng bị xoáy lên hơn trượng, vượt qua lần lượt người chơi, loại cảm giác này, thoải mái một đám. Tên điên, người này tuyệt đối là người điên, ngọa tàu, như thế nào tốc độ nhanh như vậy, tiểu tử này là không phải là mua xa hoa bản. Đắc ý cái gì, khai mở vội vã như vậy, chúc hắn trực tiếp đụng ở trên đá ngầm, chết không yên lành. 10 lần tai nạn xe cộ 9 lần nhanh, này áo đen ra hỏa, đoán chừng không bao lâu sống đầu. Ha ha ha, này trò hay có thể không thể bỏ qua truy đuổi. Những cái này bị vượt qua người chơi, sao có thể đơn giản buông tha Tô Nhiên, miệng hạ không buông tha người đồng thời còn muốn nhìn Tô Nhiên chê cười. Cách chương.